Chương 377, Kaka, ta che chở ngươi, 60. Cảm ơn bạn đã tặng 2.020 đậu tần ngạn đã sớm đối thiệu Trạch Hiên, người này không có bất kỳ nào hảo cảm. Nếu không phải là bởi vì Tình Tinh bên người cũng chỉ có như vậy một người bạn lời nói, hắn đã sớm lệnh cưỡng chế Phồn Tinh không cho phép nàng cùng Thiệu Trạch Hiên lui tới. Nếu biết có giờ này ngày này, hắn tuyệt sẽ không cho phép Thiệu Trạch Hiên tại Phồn Tinh bên người lắc lư như vậy dơ bẩn xấu xa. Sao ta chỉ là dạy cho nàng, như thế nào lấy đạo của người, trả lại cho người mà. Thôi thủ đoạn không sáng giỏi thì thế nào đó cũng là Phó Minh Nguyệt gặp phản vệ. Tự làm tự chịu, ta không cần nàng học được. Thiệu Trạch Hiên có chút tà khí liếm liếm khỏe môi máu. Ngươi không cần nàng học được nhưng ta cảm thấy nàng cần. Ngươi là có thể bảo hộ nàng một đời một kiếp, vẫn có thể bảo hộ nàng đời đời kiếp kiếp. Ta cùng nàng là cùng một loại người. Chúng ta không cần bằng hữu, không cần thân nhân, thậm chí không cần người yêu, chỉ cần mình qua được vui vẻ là được. Muốn làm gì thì làm. Liên rất vui vẻ. Trên đời này có cái gọi là công bằng chính nghĩa sao? Có cái gọi là cường trực công chính sao? Không có. Tất cả mọi người ích kỷ tham lam dối trá không từ thủ đoạn, lại giỏi về ngụy trang thật giống như hắn cho rằng nhất thiết diện vô tư ra ra, ngày thường biểu hiện như vậy chính khí lẫm liệt, kỳ thật cũng là một cái sẽ vì nữ nhi mình, mà lấy công mưu tư người. Đủ để chứng minh, kỳ thật tất cả mọi người không có ý gì. Nhân tính bản ác tại như vậy một cái quần ma loạn vũ thế đạo trong. Muốn làm gì thì làm, đó là có thể để cho chính mình nhất vui vẻ. Nhượng nàng trở nên cùng ngươi đồng dạng cực đoan, đồng dạng tràn đầy ác ý sao? Chính ngươi không phải là một món đồ, đừng hại ta. Tinh Tinh tần ngạn hung tợn nhìn chằm chằm Thiệu Trạch Hiên, nếu muốn là có thể lời nói, hận không thể đem người cho ăn sống nuốt tươi. Hắn không trách Phồn Tinh sẽ dùng như vậy ác độc thủ đoạn, nàng không hiểu chuyện, chỉ có thể trách hắn cái này làm ca ca, không có chỉ bảo tốt nàng Thiệu Trạch Hiên. Nếu như tái phạm lần nữa, ta nhất định giết ngươi. Tần Ngạn lúc gần đi, còn không quên một chân đá vào Thiệu Trạch Hiên trên đùi. Giang giác một thanh âm vang lên, thảo, chân này lại gãy. Tần Ngạn, ta ít ngươi tổ tông Thiệu Trạch Hiên chịu bữa này đánh đòn hiểm, đương nhiên không có khả năng nén lớn giận. Không nói hai lời liền cho Phồn Tinh đánh video điện thoại. Ngươi nhìn Tần Ngạn đều đem ta cho đánh thành dạng gì mẹ, vương bắt đản, xuống tay rất ác độc ga. Bằng không ngươi nhanh chóng một chân đem hắn đập đi. Ta hoài nghi hắn có gia bạo khuynh hướng. Phồn Tinh trong khoảng thời gian này, đầu óc đại khái liền cùng bị miêu bắt loạn sợi len đồng dạng, dán thành một đoạn. Gần như là dùng hết chính mình tất cả chỉ số thông minh, cũng sửng sốt không suy nghĩ cẩn thận đóa hoa nhỏ, vì cái gì sinh khí Thiệu Trạch Hiên cáo trạng. Phồn Tinh sau khi suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói với hắn, đóa hoa nhỏ gần nhất, tâm tình không tốt, ngươi đừng chọc hắn. Ta con mẹ nó không trêu chọc hắn. Thiệu Trạch Hiên phát hiện. Lão tử là không phải đánh giá thấp ngươi xanh biết củ cải tinh háo sắc trình độ Nga, vậy ngươi liền nhịn một chút hắn. Mắt con chân thật là cái cực kỳ trong ngoài rõ ràng người, đối với loại tại trong bản thân lãnh địa hoa, cho dù là tay mình ngứa vô số lần muốn rút ra, nhưng chỉ cần gặp được người bên ngoài nghĩ thổi khẩu khí, nàng đều sẽ lập tức hảo hảo che chở. Thiệu Trạch Hiên, ngươi nói loại lời này, ngươi vẫn là người sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đối lý sao? Xoạch một chút. G.A.U. con đã sớm cúp điện thoại chạy. Chờ Tần Ngạn sau khi trở về, Phồn Tinh lập tức biểu hiện được nhu thuận rụt rẻ lại im lặng. Dương mắt nhìn Tần Ngạn, nghĩ nếu là đóa hoa nhỏ tâm tình tốt một chút điểm lời nói, nàng liền tiến lên, chọc chọc hông của hắn, để cho hắn không cần lại sinh khí. Tuy rằng nàng cũng không biết, chính mình làm sai chỗ nào. Nhưng mà nàng rất thông minh, có thể nghe đóa hoa nhỏ cho nàng phân tích, nếu hắn nói rất có đạo lý lời nói. Nàng là sẽ nghe kết quả. Tần Ngạn sau khi vào cửa, chỉ là trầm mặc nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu. Chính hắn làm chính mình sự tình, rõ ràng thấy được Phồn Tinh, cũng tốt giống không thấy được đồng dạng. Toàn thân đều rất trầm mặc, làm cho người ta hoàn toàn cân nhắc không ra hắn suy nghĩ cái gì. Toàn thân đều tản mát ra một loại lãnh đạm xa cách hơi thở, nhượng Phồn Tinh cảm thấy, chính mình giống như khoảng cách Tần Ngạn đặc biệt xa. Liên tục thật nhiều ngày, Tần Ngạn đều cố ý vắng vẻ Phồn Tinh. Không phải là bởi vì hắn quái dị Phồn Tinh, chỉ là hắn còn không có nghĩ kỹ, kế tiếp nên như thế nào hảo hảo giáo nàng. Tự mình nắm tay nàng, đem nàng lĩnh đến chính đạo đi lên. Phồn Tinh tính tỉnh, nhất nghiệm thành Phật, nhất nghiệm thành ma. Đối mặt loại này vắng vẻ, Phồn Tinh thường xuyên chân tay luống cuống xoa xoa góc áo, hơi hơi méo miệng, rất ủy khuất. Ta không muốn đóa hoa nhỏ. Phồn Tinh ủy khuất được giống tiểu hải tử, vô cùng suy sụp nói với siêu thần hảo. Đừng a, tình cảm luôn có cọ sát qua là tốt rồi. Siêu thần hào nhanh chóng khuyên nhủ. Đừng hỏi nó vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy trí tuệ, trong khoảng thời gian này tới nay, nó thức đêm nhìn yêu đương hôn nhân lưỡng tính quan hệ chỉ nam chờ các loại phổ cập khoa học hình bộ sách, cũng đã gần ngao ra hai cái quầng thâm mắt. Hắn cảm thấy, ta sai rồi. Nhưng là ta lại không biết ta nơi nào sai rồi. Lão đại mở mịt được một. Em nên nói như thế nào đâu, siêu thần hào cũng không biết nên nói như thế nào. Đứng ở phồn tinh góc độ, Phó Minh Nguyệt bắt nạt nàng, nàng phản bắt nạt trở về, giống như cũng không có cái gì đại ma bệnh. Được đứng ở lâu dài góc độ đến xem, phồn tinh tâm tính là có vấn đề tàn nhẫn, máu lạnh, không dành thế sự là nàng nhất tàn khốc chỗ, bởi vì làm xong chuyện xấu sau, nàng có thể tà tâm an lý được. Cũng không thể bởi vì Phó Minh Nguyệt khiến người ta ghét, liền phủ nhận phồn tinh xuống tay ác độc sự thật này. Ít nhất nó là cảm thấy, chẳng sợ phồn tinh giết Phó Minh Nguyệt, đều tốt qua nhượng nhiều người như vậy khi dễ một nữ hài từ sau, còn đem video cho tản ra ngoài. Liền tính làm chuyện xấu, cũng có thể có hạ cuối. Báo thủ, cũng không phải không từ thủ đoạn nội khố. Chính như chân ái cũng không phải Phó Minh Nguyệt không từ thủ đoạn hại người nội khố, là cùng một đạo lý. Cũng không phải đánh một cái cờ hiệu, liền có thể yên tâm thoải mái làm loại này không hạn cuối chuyện xấu. Siêu thần hào đột nhiên phát hiện, chính mình thật sự hiểu biết Nga mẹ nó, đạo lý một chàng nhưng mà cũng không biết nên như thế nào cùng phồn tinh giảng đạo lý. Tân ngạ, ngươi không cần tức giận áp. Có chút tiểu hôn quân tuy rằng luôn miệng nói không nghĩ nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ, nhưng trên thực tế, đến cuối cùng vẫn là sủng người sủng được có thể chủ động túi đầu. Tân ngạn túi đầu nhìn chọc tại chính mình trên thắt lưng béo móng đuốt, ta không có giận ngươi. Nhưng là, ngươi không để ý tới ta. Phồn tinh không vui nói. Tân ngạn vốn cho là chính mình là có thể cứng lên tâm địa đến, kết quả phát hiện, phồn tinh hướng trước mặt hắn vừa đứng, cả người hắn liền quân lính tăng dã. Nhất là nhìn đến tiểu cô nương ủy khuất mong đợi thần sắc thì hắn trong lòng so ai đều muốn đau. So bất luận kẻ nào đều muốn luyến tiếc không có không để ý ngươi, chỉ là giận chính mình. Không muốn nói chuyện. Tần ngạn đưa tay ôm lấy phồn tinh, nhượng nàng vùi ở trong lòng mình. Tinh tinh, sau này chớ cùng Thiệu Trạch Hiên lui tới, hắn sẽ dạy hư ngươi. Thiệu Trạch Hiên, không phải người xấu. Thận trọng cẩn thận chịu nhiều lần như vậy đánh, đổi hồi lao đại như vậy một lần giữ gìn, Thiệu Trạch Hiên coi như là đáng giá. Tần ngạn, ta sẽ ghen. Thiểu hôn quân, kia tốt.